Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 932. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 932. Chị Nhược Vân, em cũng không biết nữa, bên phía quản lý cấp cao cũng không phản hồi lại cho em. Kim Vi vẫn cảm thấy mình quá uất ức trong chuyện này, cô ta không biết gì cả. Cô là người quản lý cho tôi kiểu gì vậy? Ngay cả chuyện quan trọng thế này mà cô cũng không biết đường theo sát à? Nhưng chị Nhược Vân, nếu lãnh đạo cấp cao trong công ty lấy được dự án thì sau này nữ chính chắc chắn là của chị. Bây giờ nữ chính chuyển thành Tô Lạc Ly đã chứng tỏ công ty không lấy được rồi. Chuyện này có liên quan gì tới cô ta chứ? Đồ vô dụng, tất cả đều là một đám vô dụng mới để Tô Lạc Ly nhân cơ hội xông vào, nhặt được lợi ích lớn như vậy. Không đúng, chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Cô lập tức hẹn Tổng Giám Đốc Cao qua đây cho tôi muốn đích thân nói chuyện với ông ta xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Trong lúc tin tức ông Hứa và Tô Lạc Ly sắp hợp tác quay bộ phim điện ảnh mới được truyền ra, một video khác cũng lặng lẽ leo lên hot search của Weibo. Khi bạn ấn vào video, có thể thấy cảnh mấy người phụ nữ đang đánh mạt chược, vừa nhìn là biết nhóm các bà vợ giàu có. Trong số đó còn có cả Vương Vãn Hương. Bà Tô, đứa con gái Tô Lạc Ly kia của bà thật sự qua lại với một đại gia đã kết hôn, sinh con xong còn bị người ta đá à, tất cả đều do tôi nói bừa thôi. Tôi đã lâu không liên hệ với cô ta, sao có thể biết được chuyện của cô ta chứ? Cô ta ở bên ngoài sống hay chết đều không liên quan đến tôi, chết mới tốt đấy. Video rất ngắn, chỉ có hơn 10 giây nhưng giọng nói của Vương Vãn Hương vô cùng rõ ràng. Vừa xem video này đã biết là quay lén, cho nên vô cùng đáng tin. Ngoài ra còn có mấy bà vợ trong gia đình giàu có thường đánh bài với Vương Vãn Hương đứng ra làm chứng, bà ta đối xử rất tệ với cô con gái riêng Tô Lạc Ly này, lúc nhỏ còn thường xuyên đánh chửi cô. Cho nên lúc này bà ta bịa ra vài chuyện giúp đỡ con gái ruột của mình cũng là chuyện rất bình thường. Sự thật cuối cùng đã rõ ràng. Lần này tình hình đột nhiên đảo ngược, tất cả bắt đầu chỉ trích Vương Vãn Hương. Nhưng dù sao bà ta cũng là người ngoài giới nghệ sĩ, vì vậy mọi người lại nhằm vào Tô Nhược Vân. Tô Nhược Vân thật sự nghĩ mãi vẫn không hiểu được, dù sao chỉ có người của quốc tế nghệ thân biết tin tức ông Hứa sắp trở lại quay phim, sao vai nữ chính có thể lập tức rơi vào trong tay Tô Lạc Ly được chứ? Cô ta lập tức hẹn gặp sếp cao của quốc tế nghệ thân. Sếp cao, chúng ta cũng xem như quen biết lâu năm, tôi không vòng vo với ông nữa. Chẳng phải chúng ta đang bàn bạc về bộ phim mà ông Hứa sắp quay à, sao đột nhiên lại thành quốc tế tinh hoàng vậy? Sếp cao khó xử thở dài, sau đó lại uống một hớp rượu. Nhược Vân, tôi không có cách nào giúp cô trong chuyện này được, đây là lệnh của chủ tịch. Chủ tịch à, điều này làm Tô Nhược Vân vô cùng hoảng sợ. Ban đầu tôi đã giao hồ sơ cá nhân của cô cho bên phía ông Hứa, vì an toàn còn bỏ qua mấy người mới được chọn trong công ty, vốn đã sắp bàn xong thì chủ tịch ra lệnh không tham gia dự án này nữa, tôi chỉ đành phải thu tay lại. Vậy chủ tịch có nói cho ông biết nguyên nhân không? Không có, chủ tịch chỉ nói cậu ấy sẽ tự mình theo dõi dự án này, bảo tôi không cần để ý đến nữa. Sếp cao vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Cách chương.